Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432 Một Ức Nguyên. Dêm chương vừa dứt lời, liền nghe đến Vân Lãng nói rằng, 6 triệu, dêm chương liền bận bịu nói rằng, vị này lão thần tiên đầu tiên ra giá 6 triệu, có hay không càng cao hơn? Liền nghe đến sàn bán đấu giá bên trong góc một thanh âm trầm thấp nói rằng, ta ra 650 vạn, chấm ngoặc kép, Vân Lãng trợn mắt chừng đi, liền nhìn thấy một người mặc đạo bào màu trắng, chải một búi tóc người, giơ tay lên bên trong nhãn hiệu, người này nhìn thấy Vân Lãng trợn mắt chừng hắn, cũng là hơi hơi sắt rụt lại, hiển nhiên là biết Vân Lãng thân phận, người này tên là Chu Ký, là Lao Sơn Phái cửu cửu quy chân cảnh giới trưởng lão. Lao Sơn Phái bởi vì làm nhiều bắt quỷ, phong thủy phương diện sự tình, vì lẽ đó cùng giới trần tục liên hệ rất là chặt chẽ. Lần này, Hương Giang So Thia Bai phòng đấu giá muốn bán đấu giá một viên Long Châu. Lao Sơn Phái cũng là sớm biết nhất đạo tin tức, biết tin tức này sau khi, vốn là chuẩn bị phái một tiên thiên cảnh giới trưởng lão đến làm chuyện này. Thế nhưng cân nhắc luôn mãi, vẫn là quyết định phái ra Chu Kỳ cái này cửu cửu quy chân cảnh giới trưởng lão. Chu Kỳ cũng là rất ít xuống núi, một lòng người tu luyện, mới bị phái tới Hương Giang, còn có chút không muốn, cảm thấy làm lỡ chính mình tu hành. Đi tới Hương Giang sau khi, bị Hương Giang tục ra đệ tử, dựa vào Lao Sơn phái gia tộc bên trong những người kia, mang theo khắp nơi du ngoạn, cũng là hơi có chút tiêu tan. Thế nhưng đi tới Hương Giang chưa được mấy ngày, liền nghe nói, Côn Lôn phái một chút cơ kỳ trưởng lão cũng tới. Dĩ nhiên cũng là vì cái kia viên Long Châu. Chu Kỳ có chút bối rối. Đầu tiên, Lao Sơn phái căn bản không có cách nào cùng Côn Lôn phái so với. Nếu như, nói so với, cũng chỉ có một chút. Khả năng tài lực trên, Lao Sơn phái là không thua Côn Lôn phái. Thậm chí càng hơn một bậc. Bởi vì Lao Sơn phái dù sao rất thế tục hóa, đệ tử trong môn sẽ tới nơi bắt quỷ, xem phong thủy, thế người chặn tai tiêu họa, kiếm lấy rất nhiều tiền tài. Vì lẽ đó, Lao Sơn phái tài lực là rất hùng hậu. Thứ yếu, Côn Lôn phái hiển nhiên rất coi trọng này viên Long Châu. Dĩ nhiên phái ra cửa bên trong trúc cơ kỳ trưởng lão. Theo Chu Kỳ biết, Côn Lôn phái trúc cơ kỳ trưởng lão cũng không có mấy cái. Mà Côn Lôn phái thực lực mạnh nhất, cùng Thiếu Lâm tự tương đồng, là hai cái kim đan kỳ trưởng lão. Này hai cái kim đan kỳ trưởng lão, cũng sẽ ở môn phái sống còn thời khắc mới sẽ ra mặt. Mà lần này, phái ra trúc cơ kỳ trưởng lão, đã nói rõ Côn Lôn phái tình thế bắt buộc thái độ. Nói cách khác, coi như là Lao Sơn phái đập xuống này viên Long Châu, có thể hay không giữ được, cũng không nhất định. Côn Lôn phái mặc dù là danh môn chính phái, thế nhưng từ trước đến giờ thô bạo bá đạo, đoạt nhân vật phẩm sự tình, cũng không phải chưa từng xảy ra. Chu Kỳ lập tức liên hệ Lao Sơn phái trưởng giáo, nói rõ tình huống như vậy, mà Lao Sơn phái trưởng giáo, cũng là cấp tốc tổ chức mở cửa bên trong trưởng lão hội nghị. Cuối cùng, khiến Chu Kỳ yên lòng chính là, Lao Sơn phái trưởng giáo, phái ra cửa bên trong một kim đan kỳ lão tổ tông. Tới rồi Hương Giang, quyết định đập xuống Long Châu sau đó, do người trưởng lão này hộ tống trở lại Lao Sơn phái. Chu Kỳ kinh ngạc, hắn ở Lao Sơn phái nửa đời, cũng không biết bên trong còn có một kim đan kỳ lão tổ tông. Cũng thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Có cái này kim đan kỳ lão tổ tông, chính là Côn Lôn phái, cũng không đặt ở Chu Kỳ trong mắt. Có điều cái này kim đan kỳ lão tổ tông, không thích đi máy bay, nói đúng không đồng ý đem tính mạng giao cho trên tay người khác. Sau đó chỉ đồng ý ngồi xe lửa, ô tô, muốn đến sáng sớm ngày mai mới có thể tới rồi Hương Giang. Tuy rằng như vậy, dù sao vị lão tổ tông này còn chưa tới đến. Chu Kỳ vẫn còn có chút không hề chắc khí. Vì lẽ đó, bị Vân Lãng chừng một chút, Chu Kỳ thì có chút sợ hãi rụt rè. Có điều, Chu Kỳ cũng sẽ không bị Vân Lãng chừng một chút liền từ bỏ bán đấu giá. Chu Kỳ quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy Vân Lãng ánh mắt cùng vẻ mặt. Vân Lãng cao giọng nói rằng, 7 triệu, chấm ngoặc kép, Diêm Trương nội tâm âm thầm mắng những người này ngốc tòa. Một viên không thấy được cái gì công dụng, còn không biết có phải là đồ cổ. Liền tinh khiết ngọc thạch đều không phải hạt châu. Những người này dĩ nhiên đồng ý tiêu tốn 7 triệu tới mua. Thật là có đủ ngốc. Đương nhiên, Diêm Trương trên mặt là sẽ không biểu lộ ra. Diêm Trương trên mặt mang theo mỉm cười. Vị này lão thần tiên ra giá 7 triệu. Có còn hay không càng cao hơn? Chu Kỳ đang chuẩn bị ra giá. Liền nghe đến một tiếng nói thô lỗ nói rằng. Ta ra 730 vạn. Chấm ngoặc kép. Vân Lãng. Chu Kỳ nhìn sang. Liền nhìn thấy một thân mang màu tử kim đường trang ông lão. Giơ tay lên bên trong nhãn hiệu. Ông lão này, Chu Kỳ là biết đến. Tên gọi là Bối Lý Ninh. Là Cửu Long giúp trưởng lão. Cửu Long giúp là Hương Giang bang phái lớn nhất. Địa bàn của bọn họ. Liên quan đến Hương Giang 60% khu vực. Chu Kỳ không biết. Tại sao Cửu Long giúp cũng sẽ đến dính líu chuyện này. Bối Lý Ninh kỳ thực nội tâm cũng là có nỗi khổ không nói được. Vốn là, chính mình bang chủ đối với cái gì Long Châu một chút hứng thú cũng không có. Thế nhưng xế chiều hôm nay nhận một cú điện thoại sau. Liền muốn cầu hắn, nhất định phải đập xuống này viên Long Châu. Bối Lý Ninh tự nhiên biết Vân Lãng. Vân Lãng vừa mới đến Hương Giang thời điểm. Bối Lý Ninh cũng là bái phỏng qua Vân Lãng. Hắn thật sự rất không muốn vì một viên không biết chỗ ích lợi gì hạt châu đắc tội Vân Lãng. Thế nhưng, bang chủ có mệnh, hắn cũng không thể không như vậy. Vân Lãng cũng là chừng một chút Bối Lý Ninh. Bối Lý Ninh co rụt lại thân thể. Xem ra chuyện xui xẻo này thật sự không phải cái gì tốt việc xấu. Vân Lãng, Chu Kỳ, Bối Lý Ninh ba người lại còn lẫn nhau ra giá. Rất nhanh Long Châu giá cả liền leo lên đến 5.000 vạn. Đến 5.000 vạn nguyên sau đó. Ba người ra giá càng ngày càng chậm. Đến 80 triệu nguyên. Bối Lý Ninh thở dài. Liền từ bỏ tranh giá. Cửu Long giúp mặc dù là Hương Giang đệ nhất đại bang phái. Tài sản mười mấy cái ức. Thế nhưng tiền mặt thật sự không nhiều. Có thể lấy ra 80 triệu nguyên. Đã có chút thương gân động xương. Bối Lý Ninh lui ra sau đó. Chỉ còn dư lại Vân Lãng cùng Chu Kỳ ở lại còn lẫn nhau ra giá. Mà cái khác những kia ở đây phú hào. Căn bản liền không biết Long Châu tác dụng. Cũng không hiểu vì sao nho nhỏ này hạt châu. Sẽ có lớn như vậy giá trị. Vì lẽ đó. Căn bản không có những người khác cùng Vân Lãng. Chu Kỳ cạnh tranh. Vân Lãng cùng Chu Kỳ ngươi tới ta đi. Một hiệp đón lấy một hiệp. Giá cả rất nhanh leo lên một ức nguyên. Xung quanh những phú hào kia đều kinh ngạc. Dù sao, Sotheby's phòng đấu giá là toàn cầu tính chất công ty. Dĩ vãng, ở chỗ khác, cũng là có vượt qua một ức nguyên món đồ đấu giá. Thế nhưng, những thứ đó không có chỗ nào mà không phải là hy thế chân phẩm. Đáng giá như vậy giá cả. Thế nhưng, hiện tại một viên xem không tới nổi mắt hạt châu. Dĩ nhiên cũng đột phá một ức nguyên giá cả. Thật sự nhường những này phú hào kinh ngạc. Bắt đầu là Hữu Minh là muốn hô giá. Thế nhưng bị viên thư duật cho ngăn cản. Hiện tại gọi giá còn quá sớm một chút. Chờ đến Chu Kỳ cùng Vân Lãng cạnh tranh hạ màn kết thúc, mới phải bọn họ chuẩn bị lên sân khấu thời điểm. Mà vào lúc này Vân Lãng tràn ngập tức giận. Tên khốn kiếp này Chu Kỳ, nếu như không phải hắn cùng mình cạnh tranh, có thể tiêu tốn mấy chục triệu nguyên liền có thể đập xuống Long Châu. Hiện tại, giá cả đã nhảy lên tới một ức trở lên. Chính mình mang đến tài chính cũng chính là 3 ức nguyên. Mà những tiền này, là toàn bộ Côn Lôn phái xoay sở hạ xuống. Nếu như toàn bộ dùng, sẽ làm Côn Lôn phái thương gân động xương. Khả năng hơn 10 năm đều sẽ không lấy lại sức được. Vào lúc này, Chu Kỳ giơ tay lên bên trong nhãn hiệu, 150 triệu, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.